ngự thú sư bắt đầu từ không điểm. Chương 6, Hỏa Nha Cẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Hỏa Nha Cẩu ở dưới ánh sáng của tinh trận biến mất không thấy nữa. Trong đầu Tăng Kiều, trang giấy trắng của ngự thú điển bỗng nhiên sáng lên. Một con Hỏa Nha Cẩu sống động xuất hiện ở phía trên. Cùng lúc đó, trong ngự thú điển xuất hiện những thông tin sau. Tên: Hỏa Nha Cẩu. Thuộc tính: Hỏa. Cấp độ: Sơ cấp, 63/1000. Kinh nghiệm, kỹ năng: Cắn. Nhập môn: 73/100. Điểm kinh nghiệm: Húc mạnh. Tinh thông: 133/500. Điểm kinh nghiệm: Răng lửa. Nhập môn: 1/100. Điểm kinh nghiệm: Điểm: 0. Những dòng chữ rất đơn giản và dễ hiểu xuất hiện rõ ràng trước mặt Kiều Tăng. Kiều Tăng hoang mang. Ngự thú điển có giới thiệu mấy thứ này không? Có lẽ là không có đâu. Cô nhớ rõ tác dụng của ngự thú điển. Chỉ có khế ước thú sủng và không gian thú sủng. Không hề có kiểu giới thiệu như hệ thống thế này. Nhưng khi so lại với ký ức của nguyên chủ, Kiều Tăng không chắc chắn lắm. Bởi vì nguyên chủ dù sao cũng là một học sinh dốt. Quá nhiều kiến thức không hề biết. Nhưng, đây có lẽ là một bàn tay vàng. Những chuyện này còn phải chờ rời khỏi nơi này mới xác minh được. Kiều Tăng cố nén sự hưng phấn và tạo ra một dấu hiệu triệu hoán. Một giây sau, tinh trận màu trắng xuất hiện trên mặt đất. Xung quanh tinh quang hội tụ. Sau đó xuất hiện Hỏa Nha Cẩu với vẻ mặt vui mừng. Gâu! Hỏa Nha Cẩu kêu lên với Kiều Tăng, bởi vì khế ước mà Kiều Tăng dễ dàng hiểu được ý nghĩ của thú sủng nhà mình. Nó muốn vào ngự thú điển thêm lần nữa. Kiều Tăng cưng chiều nhìn nó, làm ấn kết thu Hỏa Nha Cẩu vào lần nữa. Vừa mới đi vào, Hỏa Nha Cẩu lại ở trong ngự thú điển kêu muốn đi ra. Kiều Tăng đồng ý, Hỏa Nha Cẩu vừa đi ra, vui vẻ lắc lắc cái đuôi màu đỏ. Gâu! Kiều Tăng mỉm cười và đưa nó trở lại. Sau đó lại thả ra. Hỏa Nha Cẩu chớp chớp mắt đen. Gâu! Nụ cười của Kiều Tăng hơi cứng ngắc. Dừng lại một chút, vẫn thu nó vào ngự thú điển. Đợi đến khi Hỏa Nha Cẩu đi ra, ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Kiều Tăng. Gâu! Nó còn muốn chơi nữa. Kiều Tăng cạn lời. Đợi đến khi Diệp Tương Đình trở về, bà chỉ thấy con gái mình mặt không biểu cảm kết ấn. Lúc thì thu Hỏa Nha Cẩu vào, lúc thì lại đem nó thả ra. Diệp Tương Đình nghi hoặc hỏi: "Tăng Tăng, con đang làm gì vậy?" Mặt Kiều Tăng không chút thay đổi. "Con đang chơi." Đi ra khỏi căn cứ thú sủng Hàng Châu, Kiều Tăng không về nhà, mà đi đến trung tâm ngự thú Hàng Châu. Căn cứ theo quy định của Liên minh, tất cả ngự thú sư sau khi khế ước với thú sủng, trong vòng 7 ngày phải đến làm giấy chứng nhận. Ở thời đại này, không phải khế ước thú sủng là có thể an tâm mang về nhà nuôi. Đầu tiên phải làm cho nó hộ khẩu. Thành phố nơi con người cư trú cấm sinh vật siêu phàm hoang dã. Nếu không có hộ khẩu bị phát hiện, sẽ bị coi là sinh vật siêu phàm hoang dã bị người của bộ phận tuần tra mang đi. Động vật siêu phàm hoang dã tấn công con người không phải là điều lạ. Ngược lại, cứ cách mấy ngày lại có tin tức sinh vật siêu phàm tấn công con người. Để đảm bảo an toàn cho con người, đặc biệt là những người bình thường không thức tỉnh não bộ, Liên minh quy định cấm sự tồn tại của các sinh vật siêu phàm hoang dã trong thành phố. Nhưng mà có nhiều loại sinh vật siêu phàm khác nhau, đều nắm giữ lực lượng siêu phàm thần bí. Sinh vật siêu phàm giống như thú nuôi còn dễ nói, rất dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng giống như loại tinh linh, sinh vật siêu phàm loại u linh chỉ cần trốn đi là rất khó bị người ta nhìn thấy. Vì vậy, Liên minh đã thành lập một bộ phận tuần tra để giải quyết vấn đề này. Từ căn cứ thú sủng Hàng Châu về nhà, đi đến trung tâm ngự thú Hàng Càng, cũng thuận đường, đến chỗ ngã tư, mẹ cô cưỡi Tín Ngượng Ông đi trước. Bà nói là có việc, để lại bồ câu béo cho cô đỡ phải đi bộ. Kiều Tăng đến trung tâm ngự thú Hàng Châu đã là 11 giờ 32 phút trưa. Còn khoảng 28 phút nữa là đến giờ trung tâm nghỉ trưa. Đăng ký thông tin không có một cửa như lúc kiểm tra não bộ. có khoảng 16 cửa sổ để đăng ký thông tin. Kiều Tăng nhận số và đi tìm một chỗ để ngồi. Bàn Gia Cư yên lặng đứng bảo vệ bên cạnh cô. Hỏa Nha Cầu thì cô ôm vào trong lòng. Mắt nó láo liêng nhìn ngó xung quanh. Cảm thấy tò mò với mọi thứ xung quanh. Số 06556. Mới đến cửa số 12. Số 06556. Mới đến cửa số 12. Kiều Tăng cúi đầu nhìn số trong tay mình. Số 06557. Lại nhìn thời gian. 11:52. Có vẻ như buổi sáng không đến lượt cô rồi. Số 06557. Mới đến cửa số 12. Số 06556 không đi qua nên gọi Kiều Tăng. Kiều Tăng ôm Hỏa Nha Cầu đứng lên. Xem ra hôm nay khá may mắn. Đến cửa số 12. Tiếp đãi cô là một thanh niên cạo trọc đầu. Xin chào. Xin hỏi cần làm việc gì? Kiều Tăng lấy thẻ căn cước từ trong túi ra đưa qua. Tôi đến đăng ký hộ khẩu thú sủng. Thanh niên nhận thẻ rồi đưa lên máy quét. Anh ta nói. Xin chào. Trên đây biểu hiện cô chưa phải ngự thú sư. Không thể đăng ký hộ khẩu cho thú sủng. Kiều Tăng sửng sốt một chút. Nói. Vậy đăng ký ngự thú sư trước đi. Thanh niên chọc đầu nói. Xin hãy xuất trình giấy chứng nhận kiểm tra não bộ. Kiều Tăng lần đầu tiên đăng ký ngự thú sư. Cũng không biết còn cần chứng minh não bộ. Tôi không mang theo. Kiều Tăng bất đắc dĩ nói. Sau đó cô giơ Hỏa Nha Cầu trong tay lên. Điều này không thể chứng minh tôi là ngự thú sư sao? Thanh niên đầu chọc lặng lẽ nhìn lướt qua thời gian trên máy tính. 11:58. Trả lời. Không thể. Tại sao? Kiều Tăng không hiểu. Cậu xong chưa? Nếu không đem đủ đồ, thì nhường chỗ đi. Phía sau truyền đến một giọng nói của một cô gái. Không kiên nhẫn, Kiều Tăng quay đầu lại. Nhìn thấy một nữ sinh mặc đồng phục trường trung học ngự thú Hiệp Hòa đứng sau lưng cô. Cô gái liếc nhìn Kiều Tăng, cô ta có đôi mắt nhỏ. Đôi mắt nhìn từ trên xuống rất dễ, khiến người ta khó chịu. Thấy Kiều Tăng không nói gì, cô ta lướt qua Kiều Tăng đưa giấy số trong tay qua. Tôi là số 06556, ở trước cô ấy. Làm cho tôi trước đi. Tôi muốn thay đổi một chút thông tin của thú sủng. Kiều Tăng nhíu mày, đứng dậy chuẩn bị nhường chỗ. Tuy rằng thái độ của người này rất khó chịu, nhưng cô không mang đầy đủ giấy tờ. Thanh niên đầu chọc từ chối nữ sinh. Nói, qua số xếp hàng rồi. Sau đó anh ta đem thẻ căn cước trả lại cho Kiều Tăng. Ngự thú sư cần bằng chứng để chụp ảnh lại, rồi mới đăng ký được. Thời gian là 12 giờ đúng. Thanh niên đầu chọc đưa bảng cảnh báo lên cửa. Cười nói, chúng tôi đã tan làm. Hai người vui lòng buổi chiều trở lại. Nói xong thì rời khỏi vị trí công tác. Hai người đều chưa làm được gì. Kiều Tăng thấy không sao cả. Dù sao cũng thuận đường nên tới thôi. Nhưng nữ sinh mặc đồng phục học sinh trung học không chịu. Đều do cậu, nếu không phải cậu, tôi đã làm xong rồi. Kiều Tăng đứng dậy và rời đi. Nữ sinh kia ngăn cô lại. Này, tôi nói cậu không nghe thấy hả? Với vẻ mặt bối rối, Kiều Tăng nhìn xung quanh và hỏi. Cậu đang nói với tôi à, còn ai ở đây nữa à? Nữ sinh trừng mắt nói. Mọi người đi qua đi lại xung quanh nhìn hai người bọn họ. Cách chương.